Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 330, New Show. Ca ca, ngươi nhanh lên nha. Luân ra điện thoại di động muốn không có điện rồi tương đương. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu thấy Lý Tưởng một mực tại cùng Tiểu Di nói chuyện, không kiên nhẫn thúc giục nói, đồng thời làm bộ nhìn một chút bàn tay nhỏ của nàng cơ. Nói muốn không có điện nha. Được rồi, lập tức bắt đầu. Lý Tưởng điều chỉnh thử guitar, tùy ý gảy hai lần, hỏi trước mắt lớn nhỏ mỹ nữ, các người chuẩn bị sẵn sàng cho ca ca thu hình lại sao? Được rồi tương đương, cáp cáp người hát vịt tương đương, nhanh lên. Lý Tưởng một bên đạn một bên hát, I'm a new soul, I came to this trên one a, là một bài hát tiếng Anh. Hướng Sơ Ảnh trong lòng hơi động, nàng ở cấp 3 dạy chính là ngữ văn, nhưng là tiếng Anh cũng am hiểu. Bình thường sẽ tìm một chút tiếng Anh nguyên tác đọc tiểu thuyết. Vì lẽ đó đối Lý Tưởng hát hai câu này lý giải không khó. Hai câu này có ý tứ là, ta nương theo lấy một viên thuần khiết tâm linh, đi vào cái thế giới xa lạ này. Ánh mặt trời rơi vào trong sân, rơi trên người Lý Tưởng. Bốn phía điểm xuyết lấy hoa tươi, màu xanh dây leo quấn ở giá gỗ nhỏ bên trên. Tại cái này một mảnh thanh xuân tươi đẹp quang cảnh bên trong, hát một bài nhẹ nhàng đáng yêu ca khúc, để người hết sức hài lòng. Hoping he could learn a bit about how to give and take, mong mỏi có thể học được làm sao nổ lực cùng thu hoạch, but since he came here, felt the joy and the fear, nhưng từ khi đi tới nơi này thể nghiệm vui vẻ cùng sợ hãi. Finding myself making every possible mistake, phát giác chính mình ngay tại phạm tất cả khả năng sai lầm, la la la la la la la la. Bài hát này kêu New Show, tiết tấu nhẹ nhàng, tiểu thanh tân ca khúc, từ cũng rất chính năng lượng. Hướng Sơ Ảnh nghe lấy kìm lòng không được đi theo tiết tấu chỉ huy dàn nhạc. Đậu Đậu cùng Sư Sư mặc dù nghe không hiểu ca từ chủ quan, nhưng là các nàng là linh hồn ca giả, không cần biết hát có ý tứ gì, chỉ cần có tiết tấu liền được, các nàng có thể đi theo động liền được. Ví dụ như Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã bắt đầu xoay cái mông nhỏ a, đây là kìm lòng không được. Rất nhanh, uông uông tiếng vang lên, Đậu Đậu điện thoại di động vậy mà lúc này vang lên. Điện thoại tới rồi, Đậu Đậu giật mình đem giơ lên điện thoại di động lấy xuống. Nhìn một chút, không nhìn thấy gọi điện thoại ai, lúc này muốn hay không tiếp đâu. Nàng thế nhưng là ngay tại giả vờ cho ca ca thu hình lại ấy. Tiểu bằng hữu do dự một lát, còn là tiếp thông. Dù sao cũng là bàn tay nhỏ của nàng cơ nhận được cái thứ ba điện thoại. Còn là rất tươi mới. Lệch nghiêng tương đương lệch ra ngươi là ai? Ngươi có thể hay không ngủ trước một giấc lại gọi điện thoại cho Luân gia? Luân gia hiện tại a có rảnh vịt tương đương, Đậu Đậu ba lạp nói. Vội vã muốn đem điện thoại cúp. Sau đó nàng thật treo. Sau khi cúp điện thoại nhìn thấy Lý Đại Tượng không có ca hát. Chính nhìn xem nàng đâu, không chỉ có là Lý Đại Tượng, muội muội cùng Tiểu Di cũng đều nhìn xem nàng. Lý Tưởng hỏi, vừa rồi ai điện thoại cho ngươi đâu? Hắn rất hoài nghi lại là tiểu bằng hữu giả vờ bằng hữu nhiều người mạch rộng. Cố ý lầm bầm lầu bầu, quả nhiên đi, Đậu Đậu lắc đầu nói không biết là ai. Nàng là thật không biết là ai. Bởi vì người ta không nói một câu liền bị nàng treo. Hiện tại mới nhớ tới, đây là ai vịt? Lý Tưởng im lặng, cái này tiểu bằng hữu nghe này thanh âm bao lớn, ghi chép ca muốn lần nữa tới, lần thứ hai thuận lợi nhiều. Lý Tưởng một hơi hát xong, sau đó để Hướng Sơ Ảnh đưa di động cho hắn nhìn, đồng thời đưa tới Lý Tưởng trước mặt điện thoại có ba cái, trừ Hướng Sơ Ảnh còn muốn Đậu Đậu cùng Sư Sư. Lý Tưởng cộng Hướng Sơ Ảnh, gạch nối gạch nối, hai cái này tiểu bằng hữu là nghiêm túc sao?

ngoại bà cũng tới nữa. Tốt, sự tình đã hình thành tai họa. Qua hết năm chẵn cái nghi châu 10 bên trong khu gia quyến đều sẽ biết hắn muốn làm ba ba nha. Ha ha ha, tương đương ta nói giỡn thôi. Ba, mụ, các ngươi, Lý Tưởng vừa quay đầu lại. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị trước mắt chiến trận giật mình. Ngoại công ngoại bà đứng tại dưới mái hiên, hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều đứng ở trong sân. Đậu Đậu cùng Sư Sư đứng tại hắn trước mặt, bốn cái đại nhân cùng nhau nhìn xem hắn, trong ánh mắt ý vị cực kỳ phong phú, mà Đậu Đậu cùng Sư Sư y nguyên cao cao giơ lên tay nhỏ, dùng điện thoại di động đối với Lý Tưởng, vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng cho hắn thu hình lại đâu. Đậu Đậu, đại tượng ngươi không cần nói a, ngươi nhanh lên hát vịt, nói ba la la the fairy tương đương. Lý Tưởng, gạch nối, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.